Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1530, nhân họa đắc phúc. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc ý thức có chút mơ hồ, hỗn loạn nhắn mơ hồ cảm ứng được cái kia Long Kỵ thống lĩnh thân lên, tựa hồ xảy ra chuyện gì biến cố, kêu thảm một tiếng, liền không một tiếng động, tại sao có thể như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cái kia Long Kỵ thống lĩnh vẫn lạc sao? Tô Tử Mặc trong đầu một mảnh hỗn loạn, vận rủi chi kiếm lực lượng đã phá tan tạo hóa liên thai phòng ngự. Tóc đen nguyên thần thân lên, đều bỏ đầy cái loại này màu đen tơ nhện quỷ dị lực lượng, tính mạng của hắn khí tức đang nhanh chóng giảm bớt. Tạo hóa thanh liên cũng đã vẫn không nhúc nhích, sinh cơ yếu ớt. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh cơ điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn, vậy mà đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn. Vận rủi chi kiếm cái kia hắc ám lạnh như băng quỷ dị lực lượng cũng đỡ không nổi cái này cỗ khổng lồ sinh cơ. Tô Tử Mặc tóc đen nguyên thần, nguyên bản cũng đã lâm vào hấp hối, tùy thời đều mất đi. Nhưng hắn trong thức hải, trong nháy mắt rót vào cái này cỗ khổng lồ sinh cơ về sau, tóc đen nguyên thần lại dần dần khôi phục lại. Tạo hóa liên thai trên màu đen tơ nhện cũng dần dần tan rã. Vận rủi chi kiếm lực lượng, tại này cỗ mênh mông sinh cơ bên dưới, giống như là băng tuyết gặp phiêu dương mặt trời, lặng yên hòa tan. Rất nhanh, xâm nhập đến Tô Tử Mặc trong cơ thể vận rủi lực lượng, đã bị cái này cỗ khổng lồ sinh cơ, đều hóa giải được. Đâm vào hắn lồng ngực vận rủi chi kiếm, đang tại từng điểm hướng ra phía ngoài rút ra, thật giống như có cái gì lực lượng tại thôi động giống nhau. Cũng không lâu lắm, cạch keng một tiếng, chuôi này thần chi đại lục thần khí từ Tô Tử Mặc trước ngực rút ra, mất rơi trên mặt đất tĩnh lặng bất động. Cái này cỗ khổng lồ sinh cơ, đem vận rủi chi kiếm từng cái sau khi ra ngoài, vẫn không có đình chỉ xu thế, giống như điên dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Tô Tử Mặc lúc đầu vốn đã sinh cơ đều không kinh mạch tạng phủ, huyết nhục tại này cỗ khổng lồ sinh cơ mới dưới sự kích thích dần dần khôi phục sức sống. Tô Tử Mặc ý thức cũng bắt đầu thuộc về, cũng không lâu lắm, hắn liền tỉnh táo lại, xảy ra chuyện gì, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra, ngưng thần nhìn lại, hắn phát hiện mình tránh xử tại một cái thật lớn trong gió lốc. Cổ gió lốc này ẩn chứa cực kỳ khổng lồ nồng đậm sinh cơ, mênh mông như biển, cái này cỗ sinh cơ chính liên tục không ngừng dũng mãnh vào trong thân thể của hắn. Vết thương trên người hắn cứ chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Cũng không lâu lắm, vảy chóc ra, miệng vết thương, không có chút vết sẹo, bóng loáng như ngọc. Hắn thương thế bên trong cơ thể cũng đang nhanh chóng chữa trị. Phải biết rằng, một trận chiến này, thanh liên chân thân cơ hồ bị đánh phế đi tàn phá không chịu nổi, trừ phi thái cổ thần tuyền, mới có thể đem chữa trị. Nhưng hôm nay, cái này cỗ khổng lồ sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể, hiệu quả tựa hồ so với thái cổ thần tuyền còn muốn mãnh liệt. Là thần thông phong bảo, Tô Tử Mặc rất nhanh liền kịp phản ứng, trên người của mình xảy ra chuyện gì. Long Kỵ bán tổ tế ra vận rủi chi kiếm. Vận rủi chi kiếm bản thân khí tức tuy rằng cường đại, nhưng còn không có cường đại đến xúc động thần thông phong bạo tình trạng. Nhưng về sau, Long Kỵ bán tổ vận dụng vận rủi chi kiếm bản thân lực lượng, đem vận rủi chi kiếm đâm vào bộ ngực của hắn, lập tức đưa tới thần thông phong bạo. Góc truyện audio.com, Thuyết lão nhân từng nói qua thần thông phong bạo là còn sót lại thần thông lực lượng dẫn phát đấy. Cũng chính là bởi vì như thế, vì vậy mỗi một đạo thần thông phong bạo phóng xuất ra lực lượng, liền tất cả không giống nhau. Nếu như là công kích hình thần thông, dẫn phát thần thông phong bạo tất nhiên ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát phạt lực lượng, có thể dễ dàng đem tu sĩ chấn sát xé nát. Mà trước mắt cái này đạo thần thông phong bạo, rõ ràng cho thấy một loại chữa khỏi loại thần thông khác dẫn phát đấy. Cũng không phải nói, chữa khỏi loại thần thông phong bạo, liền không có gì uy hiếp lực lượng. Chỉ cần là thần thông, lực lượng liền đại kinh người, phong phú tuyệt không phải đại năng, bán tổ có khả năng thừa nhận. Chữa khỏi loại thần thông, sinh cơ tràn đầy, liên tục không ngừng dũng mãnh vào Long Kỵ bán tổ trong cơ thể, Long Kỵ bán tổ thân thể căn bản không chịu nổi khổng lồ như vậy sinh cơ, cho nên mới thân thể nổ thân từ đạo tiêu. Đạo lý rất đơn giản, cỏ cây thảm thực vật cần mưa, nhưng nếu là nước lũ chiếu nghiêng xuống, tất cả cỏ cây thảm thực vật chỉ có úng lụt chết một người kết cục. Đơn giản mà nói, Long Kỵ thống lĩnh là bị thần thông trong gió lốc chất chứa khổng lồ sinh cơ cho sinh sôi chống đỡ đã chết. Tô Tử Mặc đến bây giờ đều là hoàn hảo không việc gì, chính là vì cái này cỗ khổng lồ mênh mông sinh cơ bị vận rủi chi kiếm lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Mà Tô Tử Mặc thân thể tàn phá không chịu nổi, hầu như đoạn tuyệt sinh cơ. Cái này cỗ sinh cơ rót vào tiến đến, chẳng những không thể đối với Tô Tử Mặc tạo thành tổn thương, ngược lại lại để cho thanh liên chân thân khôi phục như lúc ban đầu, thương thế tận tốt hơn. Thần thông phong bạo tuy rằng yếu bớt không ít, nhưng vẫn có khổng lồ mênh mông sinh cơ tiếp tục dũng mãnh vào thanh liên chân thân trong cơ thể. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên ra một hồi cuồng hỉ. Nếu là đổi lại người bên ngoài, còn dư lại khổng lồ sinh cơ, cũng đủ để đem thân thể chướng phá tại chỗ vẫn lạc. Nhưng những thứ này sinh cơ, đối với Thanh Liên chân thân mà nói, nhưng là khó được đại bổ cơ hội. Tô Tử Mặc dứt khoát tại thần thông trong gió lốc khoanh chân mà ngồi, nhắm hai mắt lại, bắt đầu hấp thu luyện hóa trong cơ thể khổng lồ sinh cơ tu hành đứng lên. Những thứ này sinh cơ, mặt khác người ăn không trôi. Nhưng Thanh Liên chân thân toàn bộ đều có thể nuốt vào. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc Thanh Liên chân thân trở nên càng phát ra thuần túy, nguyên thần cũng càng phát ra cô đọng, tu vi cảnh giới tại chậm rãi tăng lên. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc hấp thu luyện hóa vô ưu mộc mới vừa vặn tu luyện tới hợp thể cảnh hậu kỳ. Hắn đều muốn lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, bước vào hợp thể cảnh đỉnh cao, bình thường tu hành, chỉ sợ muốn mấy trăm năm, thậm chí là hơn 1000 năm. Hắn thất phẩm Thanh Liên chân thân, đều muốn đột phá đến bát phẩm, cũng là xa xa không hẹn. Nhưng hôm nay, trời đưa đất đẩy bên dưới, cái này đạo thần thông phong bạo hàng lâm, lại để cho Thanh Liên chân thân nhanh chóng lột xác thành dài. Xa xa cực hỏa, niệm kỳ, dạ linh đám người nhìn qua một màn này, rốt cuộc yên lòng. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đều nhịn không được bật cười. Trong tiếng cười có nước mắt, đây là sống sót sau tai nạn vui sướng. Phần đông Côn Luân tộc cũng chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn qua một màn này. Còn có người có thể tại thần thông trong gió lốc sống sót. Khóc chuyện audio.com, dạ linh cực hỏa đám người cũng không đi xa, liền canh giữ ở phụ cận tại chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức chữa khỏi thương thế. Một phương diện, bọn hắn lo lắng Tô Tử Mặc an nguy. Một phương diện khác, bọn hắn cũng lo lắng cái kia năm màu trong huyệt động, lại có cái gì thần tộc lao tới. May mắn chính là kia Tôn Long tộc thống lĩnh vẫn lạc về sau, thần chi đại lục tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cũng không có thần tộc tiến vào thiên hoang. Trong nháy mắt một ngày một đêm qua, dạ linh dựa lấy cường đại tự lành năng lực đã khôi phục không ít, trước hết nhất đứng dậy, coi như là còn có thần tộc xông tới, hắn cũng có thể đem chấn giết còn lại Côn Luân tộc còn kém đến quá xa. Từng cái một sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất nhưng đang cố gắng chữa thương tĩnh dưỡng. Cực hòa cùng niệm kỳ thương thế chưa lành, nhưng khôi phục không ít thể lực, hành động không ngại. Lớn nhất thay đổi, www.bachngocsite.com còn muốn thuộc Tô Tử Mặc, một ngày một đêm thời gian, thần thông phong bạo, đã hầu như tiêu tán hầu như không còn. Mà Tô Tử Mặc tu vi cảnh giới, lại lần nữa đột phá, đã đạt đến hợp thể cảnh đỉnh cao. Hắn thất phẩm Thanh Liên chân thân, cũng đã đến gần vô hạn vu bát phẩm. Đương nhiên, đều muốn đột phá đến bát phẩm, vẫn cần có thời gian lắng đọng, có lẽ vẫn cần gì cơ hội. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, có thể đem tạo hóa Thanh Liên thai nghén đến bát phẩm đấy, cũng chỉ có thượng cổ Phật Hoàng một người. Khách chương.